Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, lệnh người kiềm chế tuyệt địa. Số 109 khu mỏ quặng phía nam là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Không thể nhìn thấy phần cuối. Tây bá vô nhân khu nhiệt độ không khí phi thường cực đoan. Tại kỷ nguyên năm trước, có chút địa khu độ ấm thấp nhất liền có thể đạt tới -70 độ. Tại kỷ nguyên năm sau, nơi này tình huống trở nên càng hỏng bét. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều đã không có người ở. Khu mỏ quặng vì có thể bình thường khởi công. Tại trong đại viện không ít địa phương đều kiến tạo lâm thời nghỉ ngơi nhà ấm. Dùng cho bên ngoài công nhân cùng quản lý đơn vị người sử dụng. Các binh sĩ mang theo Mạnh Tý, Hà Đại Xuyên, Tưởng Học bọn người. Ở trong viện vừa đi vừa nghỉ, dùng nửa giờ thời gian, mới đi đến được dãy núi dưới chân. Nhưng dù cho dạng này, cũng không ít người đều đông cứng. Lông mày lên, râu ria lên, đều treo rõ ràng xương tuyết. Dãy núi phía dưới là một mảnh nhà lầu nhóm. Đây là cho công nhân ở lại. Nhà lầu nhóm bên ngoài là quân nhân ở địa phương. Bọn hắn đem nơi này vây quanh, thiết trí 3 đạo lưới sắt. Đem nơi này triệt để nhốt, bất kỳ người nào xuất nhập, đều muốn quét thẻ cùng tiến hành thân phận phân biệt. Các binh sĩ mang theo mọi người đi tới không số 3 nhà lầu chung. Tại trong đại sảnh, lần nữa tiếp nhận toàn diện kiểm tra. Lần này, so với lần trước cha còn nhỏ hơn. Tất cả mọi người nhất định phải đem quần áo cởi hết mới có thể qua kiểm an. Đồng thời có chuyên môn bác sĩ kiểm tra trên người bọn họ phải chăng có rõ ràng bệnh truyền nhiễm. Ước chừng 3 giờ sau, đám người tập thể rời đi đại sảnh, đổi lại màu xanh đậm công phục, đứng ở cực kỳ âm u hành lang trong. Tòa nhà này bên trong, tràn ngập gay mũi triều vị, trên tường cũng treo lít nhít nấm mốc ban, lại thêm tia sáng cũng rất tối. Vì lẽ đó đám người vừa tiến đến, tâm tình liền không hiểu bị đè nén. Hành lang khẩu cửa sắt lớn bên cạnh, tặng người binh sĩ đang cùng trông coi binh sĩ trò chuyện. Toàn bộ hành trình nói đều là tiếng Hàn. Mọi người tại đây chỉ có Tưởng Học có thể nghe hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại cách xa hơn một chút. Nghe không quá rõ ràng. Hai nhóm người giao lưu xong, phụ trách trong lâu trông coi sĩ quan, chỉ vào Hà Đại Xuyên nói ra. Người qua đây, Hà Đại Xuyên lập tức hấp tấp chạy tới. Ai, ngài nói, ở đây phải nghe lời, phải quản lý tốt ngươi tổ bên trong thành viên. Người muốn gây chuyện, ta đánh chết ngươi. Bọn hắn muốn gây chuyện, ta đánh trả đánh chết ngươi. Sĩ quan mặt lạnh lấy nói xong, nghe hiểu sao? Đã hiểu, đã hiểu. Hà Đại Xuyên nhe răng gật đầu. Vào đi. Sĩ quan khoát tay mệnh lệnh binh sĩ mở cửa, đem bọn hắn đánh tan, dựa theo công hào phân phối ký túc xá. Vâng, binh sĩ trả lời một câu, ghim súng xông Mạnh Tý bọn người quát, xếp hàng tiến đến, bước chân muốn nhẹ, đội ngũ muốn chỉnh tề. Đám người nghe tiếng hướng hành lang chỗ sâu đi đến, ngu xuẩn đồ vật, ta cho ngươi biết bước chân muốn nhẹ, ngươi không có nghe sao? Một tên binh lính hô hào đi tới. Bành, một thương cầm đập xuống. Hà Đại Xuyên huynh đệ bị đánh đầu sưng đỏ. Ầm một tiếng đụng vào tường. Ngươi chừng cái gì chừng? Không cần nhìn thẳng ta. Về sau muốn cúi đầu theo trong lâu sĩ quan nói chuyện. Bành, ngoặc kép chấm chấm. Đám này tại trong lâu trông coi sĩ quan. Có thể theo tiểu bách bọn người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn một lời không hợp liền động thủ. Đối đãi Mạnh Tý đám người thái độ phi thường ác liệt. Cường thế, bất quá bọn hắn giống như làm như vậy. Cũng không phải cả đặc thù nhằm vào. Bởi vì đám người này liền theo bên ngoài tặng người tiến đến binh sĩ. Cũng là nói không có gì hảo sắc mặt. Tựa hồ bọn hắn ở đây ở lâu. Người cũng không hiểu trở nên nóng nảy. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Mọi người thấy đám này binh sĩ. Cắn răng. Chỉ có thể dựa theo chỉ thị, quy củ đi vào cửa sắt, cửa đóng lại, tự do tại thời khắc này triệt để không còn sót lại chút gì. 49 cá nhân bị trong lâu các binh sĩ toàn bộ đánh tan. Ba lượng thành đàn phân đến từng cái phòng ngủ. Liền dắt chân chó Hà Đại Xuyên cùng Tưởng Học. Cũng không có đạt được đặc thù đối đãi. Bị nhét vào một gian có khoảng 30 người đại thông cửa hàng trong phòng. Vào nhà thời điểm, các công nhân đang ngủ. Sĩ quan chỉ vào hai cái trống không vị trí. Ra lệnh cho bọn họ nằm xuống lập tức nghỉ ngơi. Hà Đại Xuyên cùng Tưởng Học lẫn nhau liếc nhau một cái. Đi đến giường chung bên cạnh. Thoát phía ngoài công phục. Nằm ở bẩn thỉu vị trí bên trên. Một tên công nhân bị bừng tỉnh. Ngẩng đầu quét Hà Đại Xuyên một chút. Người tốt, huynh đệ. Hà Đại Xuyên hướng hắn thấp giọng nói một câu. Công nhân dáng người gầy yếu. Toàn thân hiện ra một cổ siêu vị. Tóc giống như rất dài thời gian không để ý tới qua. Hắn đờ đẫn nhìn Hà Đại Xuyên một chút. Liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Hà Đại Xuyên cũng chậm rãi nằm xuống. Thân thể đang đối mặt lấy công nhân đằng sau. Nhẹ giọng hỏi một câu. Huynh đệ, là người Hoa sao? Công nhân quay đầu nhìn hắn một cái. Làm gì? Người từ chỗ nào đến a? Hà Đại Xuyên hỏi. Đừng nói chuyện với ta. Ta muốn nghỉ ngơi. Công nhân hai mắt màu đỏ tươi trả lời một câu. Quay đầu liền muốn ngủ tiếp. Huynh đệ, trò chuyện hai câu. Ta vừa tới, còn không hiểu. Chấm ngoặc kép, uịch. Công nhân đột nhiên ngồi dậy. Đột nhiên đưa tay bóp lấy Hà Đại Xuyên cổ. Ta nói lời nói ngươi nghe không hiểu à. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi không cần nói chuyện với ta. Hiểu chưa? Hà Đại Xuyên bị bóp sắc mặt đỏ lên. Có chút mộng bê mà nhìn xem hắn. Nhẹ gật đầu. Công nhân lần nữa nằm xuống. Đưa lưng về phía Hà Đại Xuyên. Không động đậy được nữa. Đều mẹ hắn cái gì tính tình a? Hà Đại Xuyên sờ lên cổ. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy trong hành lang có binh sĩ đang đi tuần. Thỉnh thoảng còn hướng từng cái gian phòng quét mắt một vòng. Hà Đại Xuyên trí nhớ không sai. Hắn nằm tại ván lát thượng suy tư một chút. Mình từ dưới xe nhà kho đi đến nơi này. Tổng cộng xuyên qua tầng 3 vây quanh tường cao lưới điện. Đồng thời đi ba đạo cửa sắt, mới đi đến được phòng ngủ. Tại những này khu vực trong, bất kỳ cái gì một cái khâu đều có sĩ quan chấn giữ. Trông coi nghiêm ngặt trình độ, so ngục giam còn mẹ hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Mỗi người ở đây, đều không có không gian độc lập. Hết thảy cử động đều tại người khác giám thị bên trong. Loại hoàn cảnh này, còn thế nào ra bên ngoài truyền lại tin tức? Nơi này, so với hắn mẹ trước đó dự đoán không biết phải nghiêm khắc gấp bao nhiêu lần. Hà Đại Xuyên dạng này một kẻ lọc lõi. Giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Hắn nghĩ không ra cơ hội ở đâu. Sáng sớm hôm sau, 6 điểm, trong lâu còi báo động vang lên. Các công nhân toàn bộ rời giường. Đờ đẫn sửa mặt, chuẩn bị khởi công. Lầu 3, số 19 trong phòng ngủ. Mạnh Tì vừa mới chuẩn bị rửa mặt. Liền gặp được có 4 tên sĩ quan đi đến. Ngẩng đầu hô, có ai hiểu mạch điện? Sẽ cửa hàng tuyến. Mạnh Tì trần chờ một chút. Nhấc tay hô, ta, ngoặc kép chấm chấm. Bác Phong khẩu, Ngô Thiên Dận ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Cầm điện thoại hỏi, đúng vậy lão Lưu. Ta đối ba thập kiêu khai thác mỏ tập đoàn có chút hứng thú. Người ở nơi đó có người sao? Ha ha, người đối bọn hắn có cái gì hứng thú? Cái này cũng đừng ở trong điện thoại nói. Dạng này, người phải có không bay một chuyến Bắc Phong khẩu. Hai ta gặp mặt nói chuyện. Ngô Thiên giận nhẹ nói. Được, vậy ta buổi chiều đi qua. Đối phương hồi, ta chờ ngươi. Ngô Thiên giận cúp điện thoại. Quay đầu nhìn xem An Tử nói ra. Hắn tại Nga khu mánh khóe thông thiên. Để hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút đi. Được, lão Lưu đỉnh đáng tin cậy. An Tử gật đầu. Trọng Đô, Tần Vũ cho lão Lý gọi một cú điện thoại. Nói thẳng nói ra. AM trọng tài kết quả. Hai ngày này liền muốn công bố. Người bên kia nhận được tin tức à? Nhận được, lão Lý gật đầu. Vậy. Vậy ngươi đến ta chỗ này một chuyến. Hai ta tâm sự. Được, ngươi đợi ta. Lão Lý một lời đáp ứng. Khu 8, Tân Môn Cảng. Sáng sớm 11 điểm tả hữu. Tiếng pháo nổ không dứt bên tai vang lên. Khu 8 Hải quân thứ 2 chiếc chiến hạm chính thức xuống nước thử thuyền. Chứa đầy trọng tải 7 vạn tấn. Là trước mắt Á Minh tại dịch chiến hạm bên trong bá chủ cấp bậc. Hai năm này, cố Thái An không biết gọi bao nhiêu quân phí cho hải quân đơn vị. Hết thảy chỉ vì làm nền nhiều năm Diêm Đảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.